Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2038. Đệ 2038 chương muốn làm sự tiết tấu. Lam Phát Lão Giả cùng Hồng Phát Lão Giả mặt ngoài là đến từ hai cái bất đồng dị vị giao diện. Nhưng kỳ thật đều là thuộc về cùng cái dị vị giao diện. Hai người mặt ngoài thân phận đều là giả tạo. Chuẩn xác tới nói là bọn họ vốn là chỉ là ẩn núp ở kia hai cái dị vị giao diện thám tử. Bởi vì cộng đồng nhiệm vụ mới lục tục đi vào Thâm Nguyên địa ngục. Mà Ngu Thanh Thiền hiện tại chính là bọn họ hoàn thành nhiệm vụ trở lại đại lục cơ hội. Bọn họ lại sao có thể sẽ bỏ qua. Lam Phát Lão Giả đem trong tay chén rượu bóp nát, nhưng đối phương trong tay có kia tích kỳ độc, muốn thật dùng ở chúng ta trên người liền phiền toái, nếu không phải kiêng kỵ kia tích nọc độc. Bọn họ cũng sẽ không trở thành hiện tại đệ nhất thành chê cười. Nhắc tới chuyện này tới hắn liền muốn đem tiểu nha đầu bóp chết. Hồng Phát Lão Giả nghĩ nghĩ nói, chúng ta tự mình đi theo dõi, tìm cơ hội liền đem tiểu nha đầu bắt. Chỉ cần không cho nàng lấy ra kia tích kỳ độc cơ hội. Chúng ta có rất nhiều biện pháp từ nàng trong miệng cậy ra tăng lên thiên phù phối phương cùng trên. Người nàng bí ẩn, trên mặt hắn nhiều ra ý vị thâm trường tươi cười. Huống chi nếu có thể đem kia tích kỳ độc lộng tới tay chẳng phải là càng tốt. Bọn họ đều là am hiểu chơi độc người. Đối độc tố tự nhiên cũng có một loại mạc danh ham mê cùng cảm tình. Nếu có thể nhân tiện đem kia kỳ độc làm tới tay cất chứa liền càng hoàn mỹ. Lam Phát Lão Giả cũng bởi vậy động tâm. Hảo, liền như vậy làm, chúng ta này liền xuất phát trực tiếp theo dõi hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, nói xong hai người. Liếc nhau, liền biến mất ở âm trầm mật thất chung. Ngu Thanh Thiền mấy người ra khỏi thành sau ngồi trên yếm hướng tới đệ thập lĩnh chủ phủ phương. Hướng bay đi, ba ngày sau. Đi ngang qua một chỗ núi hoang khi, phong thần duỗi tay sờ sờ túi đầu bối, yếm đáp xuống ở kia tòa núi hoang trung ương, yếm ngoan ngoãn lên tiếng. Hướng tới núi hoang trung ương bay đi, Lâm Minh Trạch khẽ cười một tiếng. Những người này thật đúng là gấp không chờ nổi. Chúng ta mới không đuổi bao lâu lộ liền đưa tới cửa tới, hải mã thú tò mò hỏi. Các ngươi là như thế nào phát hiện có người đưa tới cửa tới? Vì sao đều là thiên linh cảnh tu vi, hắn liền một chút đều không có cảm giác đến đâu. Quan trọng nhất chính là chẳng những chỉ Lâm Minh Trạch, liền phong thần cái này địa linh cảnh tu vi người đều phát hiện. Hắn đột nhiên đối chính mình tu vi thực lực sinh ra nghi ngờ. Lâm Minh Trạch liếc hắn liếc mắt một cái, lười đến cùng ngươi cái này ngu xuẩn giải thích. Hải mã thú thật muốn một cái tát hộ ở Lâm Minh Trạch bánh bao trên mặt. Các ngươi cả nhà mới là ngu xuẩn, ngay sau đó đáng thương hề hề tiến đến Ngu Thanh Thiền trước mặt. Tiểu ma tinh, ngươi vì ta cởi xuống hoặc đi, Ngu Thanh Thiền buồn cười nhìn hắn nói. Phía dưới núi hoang bố trí chuyên môn làm mệt mỏi thực văn cấm chế. Bọn họ hai người đều là linh thực sư cho nên sau ngươi trước phát hiện, hải mã thú lúc này mới bừng. Tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này à. Còn hảo không phải hắn tu vi thực lực xảy ra vấn đề. Nếu không hắn thật là muốn khóc, Cố Hòa trên mặt lộ ra vài phần ngưng trọng. Sư muội, chúng ta đây là gặp được cướp bóc sao? Đệ nhất thành tình báo thượng ký lục ngoài thành cường đạo đội ít nhất có mấy chục sóng. Không nghĩ tới mới ra khỏi thành ba ngày bọn họ liền gặp. Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Bọn họ đã sớm theo dõi chúng ta. Nếu không phải ở chỗ này bày ra làm mệt mỏi thực văn cấm chế. Sợ là ở một hai ngày trước liền động thủ, Cố Hòa thấy Ngu Thanh Thiền cùng Lâm Minh Trạch một bộ. Xoa tay hầm hè tư thái nhịn không được phất phất cái chán. Vì cái gì hắn sẽ đột nhiên sinh ra một loại này hai người mới như là muốn đi đả kích đối phương quỷ. Dị ý niệm tới, Hải Mã Thu cũng vẻ mặt hưng phấn. Đây là muốn làm sự tiết tấu. Hắn thích nhất, hắn phát hiện từ theo tiểu ma tinh lúc sau, một viên vốn dĩ thích điệu thấp tâm cũng trở nên tùy thời ngo ngoe dục dịch cao điệu lên. Như vậy thay đổi không biết là chuyện tốt hư. Hết chương.